Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh xuống xe, đi tới gần miếng kim loại, rồi thò tay cặp nó lên. Miếng kim loại màu vàng hơi thô và trông có vẻ giống như là một viên đá cuội có sắc vàng, pha tạp lẫn trong đó là một ít đá thật. Hậu cặp nó một lúc, rồi nghĩ ngay đến lời đồn thổi mà gã từng hay nghe thấy trước đây về thứ quặng vàng ở miền ngược. Nghĩ đến đấy, gã mừng rỡ như điên, mau lẹ đút miếng quặng vàng vào trong túi áo, rồi vội vàng nhảy lên xe chuồn thẳng. Sau khi trả xong chuyến cá cho chủ thuê, hậu lên phố huyện và một tiệm mỹ kim để xác thực xem cái miếng quặng mà mình lượm được có phải thực sự là vàng hay không. Quả nhiên, cái sự suy đoán của gã là đúng. Đây đích thị là một miếng quặng vàng thô, một miếng quặng chưa trải qua bất cứ một sự chế tác hay sự gia công nào của bàn tay con người. Hậu vui lắm, gã bắn tin cho những kẻ đàn em trong băng cướp ngày xưa tập hợp lại. Băng nhóm đó sau khi tứ tán, giờ chỉ còn có 4 người là vẫn theo và nghe lời của gã. Thông thường, hậu chở cát sỏi đem bán, nhưng cũng có những khi gã đi buôn cả pháo nổ bán lậu vào dịp Tết. Vì vậy, những tên đàn em ngày xưa của gã này vẫn còn giữ liên lạc để làm những phi vụ làm ăn vụn trộm. Sẵn tiền dịp này, hậu bày mưu tính kế với chúng, lên kế hoạch chiếm lấy bãi cát thôn Độc Đoài, mưu đồ đãi vàng làm giàu. Bãi cát của thôn Đồng Đoài thuộc sở hữu của một ông chủ tên là Danh, cũng là người cùng thôn. Ông Danh cũng làm lụng vất vả cả đời, đến khi về già là mới tậu được cái giấy phép khai thác cát. Ông ta sống một mình, không vợ, không con gì cả. Nên hậu bàn tính với 4 gã đàn em của gã là Sài, Đồng, Cần và Dũng, bày mưu lừa ép ông ta bán lại bãi khai thác cát cho mình với giá rẻ. Hậu tính bằng việc cho cả 4 người thay nhau lái xe qua, đổ ép giá vài bữa, rồi đe dọa ông ta phải chuyển nhượng lại bãi cát ấy. 4 người tán đồng và răm rắp làm theo. Hôm sau, bãi cát của ông Danh đột nhiên đông hẳn, xe cát cứ lượm lượp qua lại. Trước nay, hậu không hay đi lấy cát xa, nhưng cũng chuyển hẳn mỗi ở bãi cát khác về mỗi bãi cát của ông Danh để mà hành sự. Được dăm bữa nửa tháng, thì đám người của hậu ép giá ông Danh tờn quá, lại đe dọa ông ta nhiều lần, nên cuối cùng ông ta cũng xui xui và đồng ý bán lại bãi cát ấy. Thực hiện được xong phi vụ thôn tính bãi cát, hậu lại bàn tính tới việc mua máy về đãi vàng. Số dây chuyền từ bên Trung Quốc nhanh chóng được gã nhập và trang bị ngay trên con tàu đại cát cũ của ông Danh. Hậu lại chạy vậy thêm ít tiền lo lót cho đám quan chức ở thôn, ở xã, để bịt miệng bọn họ không hé răng nửa lời về việc gã sắp làm. Năm hôm sau, bãi cát của gã bắt đầu chính thức đi vào hoạt động khai thác với việc hút hàng tấn cát dưới lòng sông. Máy của gã hì hục hút cát cả ngày lẫn đêm, những quặng vàng quả thực cứ xuất hiện dần dần ngày càng nhiều hơn. Hậu đãi vàng xong thì số cát gã lại bán thật rẻ cho mối lái quen để mà dọn mặt bằng, rồi lại tiếp tục khai thác cát vàng. Quặng vàng lẫn lộn với cát nên phải trải qua nhiều công đoạn sơ chế, trong đó còn dùng cả thủy ngân để tách quặng làm sạch. Thủy ngân bị đám người của hậu đổ xuống sông không kiểm soát nhiều, không sao kệ xiết. Cá bắt đầu chết rất nhiều. Tiếng ồn bạc đêm cứ ầm ầm ngày càng nhiều. Tiếng hô hào trồn khắp khiến cho cả triền sông không lúc nào yên tĩnh được. Dân tình ven sông Đuống dần dần phẫn nộ. Nhiều nhóm người dân đến tìm hậu để mà phàn nàn. Ban đầu là mấy ông già sống ven sông Đuống, độ chừng 3-4 người hôm ấy xuống tìm đám người của hậu ở bãi vàng mà quát to. Thằng nào làm chủ cái bãi này? Ra đây gặp tao. Một ông già có cái đầu hói quá nữa, nói to với giọng nói hết sức bực dọc. Hậu từ trên thuyền bước ra, thấy mấy người bước tới gọi mình, thì liền lớn tiếng trả lời. Đứa nào mà đang lớn giọng ở đây vậy? Muốn chết hả? Ông già có cái đầu hói nhìn hậu mà trừng mắt quát. Mày là cái đồ giải rành láo tét, mày có dừng lại mấy cái máy kia hay không? Đêm hôm khuya khoắt mà chúng mày cứ ầm ầm hết cả lên, thì còn ai mà ngủ được nữa hả? Hậu cười nhếch mép, gã nói. Mấy cái lão già cổ hủ như các ông thì biết cái đách gì. Khôn hồ thì biến đi, chỏ mồm vào việc của người khác không hay đâu. Đến lúc đó đều có trách thằng hậu đây. Mấy người bốn mắt nhìn nhau, chỉ chẳng ngờ thằng hậu này lại là một kẻ nói chuyện thiếu văn hóa đến thế. Một người quát. Thằng Danh, chúng tao đều đáng tuổi bậc cha chú của chúng mày, mà mày dám bố láo như vậy sao? Mày có tin là tao báo dân phòng, gô cổ hết đủ chúng mày hay không hả? Hậu hất cầm, cười nhạt. Có giỏi thì cứ việc đi, còn không thì tốt nhất là cút ngay ra khỏi chỗ khác cho ông làm. Ông lại đánh cho mỗi thằng một nhát bỏ bù chú mày bây giờ. Nói xong, gã quay đầu vào trong thuyền mà cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.